Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào đôi mắt trong veo không vướng bẩn của Khương Nguyễn, Tần Viêm tự nhủ, đừng nghĩ lung tung. Cô ấy chỉ đang điều trị, trong mắt cô ấy, miễn là bệnh nhân, chắc chắn không có chỗ nào là không thể chạm vào. Cố nhịn đi, ai bảo cô ấy vẽ ra một bức tranh lớn như vậy, dù không thể đứng dậy, nhưng có thể cảm nhận được cũng là tốt hôm nay. Khương Nguyễn xoa bóp thật sự rất thoải mái. Trước kia khi chân không có cảm giác, Tần Viêm lại không cho cô chạm vào phần trên đầu gối. Bây giờ đã có cảm giác, anh sẵn lòng chịu đựng. Khương Nguyễn muốn thử xem hiệu quả đến đâu. Sau khi kiểm tra, cô rất hài lòng với kết quả. Khi bồn thuốc tắm nguội đi, Tần Viêm cũng toát mồ hôi đầm đìa. Khương Nguyễn nói, anh Tần Viêm, hôm nay anh thật sự biểu hiện rất tốt. Sau này cũng như vậy nhé. Em coi anh như bệnh nhân. Đừng hiểu lầm em là kẻ xấu. Tần Viêm tức giận không ít. Cô ra ngoài đi, tôi cần thay quần áo. Người đến đón là anh cả của Khương Nguyễn, Khương Vọng Sơn. Tần Viêm thất vọng tột cùng, không cho anh ấy đón. Làm sao, nhà họ Hàn không muốn đổi sao? Khương Vọng Sơn thực sự không biết phải giải thích thế nào, nói. Không phải vậy, vẫn đang thương lượng. Tối nay Nguyễn Nguyễn về nhà nghỉ thêm một đêm. Ngày mai chắc chắn sẽ thương lượng ra kết quả. Dù sao Khương Nguyễn cũng ngủ ở nhà bà Hoàng, cô không buồn không mong đợi, cùng Khương Vọng Sơn về nhà, trong nhà chỉ có anh cả, chị dâu cả, anh hai, chị dâu hai và Khương Kiến Xuân, bố mẹ không có ở nhà. Khương Vọng Sơn nói, Nguyễn Nguyễn, em cứ ngủ nhà bà Hoàng đi, anh cả còn phải đến nhà họ Hàn một chuyến nữa. Khương Nguyễn suy nghĩ một chút nói, anh cả, thực ra em có thể ở luôn nhà bà Hoàng, cũng có thể ra ngoài thuê nhà. Khương Vọng Sơn trong lòng đau khổ, mọi người đều nói Khương Nguyễn ngốc. Nhưng nếu cô không phải là người có tính cách đơn thuần như vậy, chạy đến nhà họ Hàn khóc lóc làm ầm ĩ thì còn thương lượng cái gì? Mọi người đều nợ cô, người nên đưa ra yêu cầu nhất chính là cô. Khương Vọng Sơn nói, yên tâm, dù đêm nay không ngủ cũng phải thương lượng ra kết quả, đưa ra lời giải thích cho em. Nhà họ Hàn, Lưu Kim Vân nắm tay Hàn Khinh Khinh khóc lóc, nói. Khinh Khinh quen ở nhà họ Hàn rồi, Nguyễn Nguyễn da dày thịt béo, môi trường nào nó cũng vui vẻ, tại sao phải đổi lại, bảo Khinh Khinh sống thế nào? Cái gì mà em gái tôi da dày thịt béo? Hàn Trường Phong bình tĩnh nói, không thể coi những khổ cực em ấy đã trải qua là điều đương nhiên, giờ đã biết đổi nhầm, Hàn Khinh Khinh nhất định phải về nhà. Con trai cả kiên quyết như vậy, mẹ Hàn suy sụp không đứng dậy nổi. Nếu nhà họ Khương đồng ý, thì cứ để Khinh Khinh ở lại đi. Hàn Trường Phong kiên quyết lắc đầu. Trước đây con đã tìm cô ta ở trường để hỏi. Biết rõ Nguyễn Nguyễn là em gái ruột của con, là con gái ruột của nhà họ Hàn, nhưng cô ta vẫn không nói gì cả. Con đã cho cô ta cơ hội. Khi Nguyễn Nguyễn trở về, cô ta phải đi. Nhà chúng ta có nhà cửa, không phải không nuôi nổi. Tại sao anh cả lại có thành kiến lớn như vậy với Khinh Khinh? Hàn Trường Phong lạnh lùng nhìn qua. Nói với Hàn Vân Thanh, Hàn Khinh Khinh vô tội, em gái ruột của chúng ta cũng vô tội. Hàn Khinh Khinh được nhà họ Hàn yêu thương suốt 17 năm, Nguyễn Nguyễn ở nhà họ Khương không được sự đối xử như Hàn Khinh Khinh. Nếu mọi người không muốn con gái ruột, em gái ruột, cứ nói một tiếng, chúng ta cứ y án xử lý. Không phải không muốn, chỉ là mẹ đau lòng, mẹ Hàn ôm mặt, đau khổ, cha Hàn lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại đi, con gái nhà nào thì người đó đón về. Trường Phong, bây giờ đi đón Nguyễn Nguyễn về nhà. Khương Nguyễn chưa kịp đi ngủ, thấy bố và Lưu Kim Vân dẫn Hàn Khinh Khinh lảo đảo trở về. Trước đây Lưu Kim Vân đối xử không tốt với cô, bây giờ Lưu Kim Vân đối với Khương Nguyễn có thể nói là không giấu nổi sự hận thù. Khương Kiến Xuân phản ứng mạnh mẽ nhất, chạy ra, không dám tin nói. Mẹ! Nhà họ Hàn thật sự đuổi Khinh Khinh đi, họ làm sao nữa? Lưu Kim Vân liếc nhìn Khương Nguyễn, ghen tị nói. Bố mẹ và anh hai nhà họ Hàn đều dễ nói chuyện, chỉ có anh cả, cứ muốn đuổi Khinh Khinh về. Thôi, con gái mình nuôi, đợi đón về sẽ biết, em gái ruột của anh ta chẳng thể sánh bằng Khinh Khinh. Im miệng, Khương Bảo Dân mắng, còn không mau đi sắp xếp chỗ ngủ, không thì tối nay ngủ ở đâu? Bà Hoàng đã sắp xếp đồ đạc của Nguyễn Nguyễn, vỗ về tay cô. Con ngoan, đi với anh cả của con về nhà đi. Nhà họ Hàn vốn là nhà của con, bị người ta chiếm mất bấy nhiêu năm, lần này trở về, con hãy yên tâm mà ở. Hàn Khinh Khinh mang theo 3-4 túi sách ra khỏi nhà, mà đồ đạc vẫn chưa xếp xong, còn Khương Nguyễn chỉ có một túi sách tay không lớn lắm, đựng vừa vặn tất cả hành lý của mình. Hàn Khinh Khinh gọi Hàn Trường Phong là anh cả. Hàn Trường Phong cầm lấy túi sách nhẹ tênh của Khương Nguyễn, nói: "Sau này anh trai của em là Khương Vọng Sơn, Khương Vọng Hải." Khương Nguyễn theo Hàn Trường Phong trở về nhà họ Hàn, ngoại trừ cảnh sát Hàn, cô không quen biết ai khác, huống hồ là nói đến tình cảm. Nhà họ Hàn đang dọn dẹp phòng để cô ở, mẹ Hàn không nhịn được ôm lấy Khương Nguyễn. "Nguyễn Nguyễn, mẹ xin lỗi con." "A." Khương Nguyễn nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, cô không quen với sự thân mật từ người lạ. Cha Hàn nhìn thấy sự xa cách của con gái, khuyên vợ lùi ra, nói: "Con mới trở về, đừng vội, từ từ rồi sẽ quen." Khương Nguyễn thấy thời gian đã muộn, không muốn làm phiền mọi người vì chuyện ngủ nghỉ của mình, chỉ vào một phòng ngủ gọn gàng, nói: "Đây là phòng trước kia của Hàn Khinh Khinh phải không? Vậy thì con ngủ ở đây." Nhà họ Hàn có vẻ mặt khác nhau, Hàn Trường Phong nói: "Nếu em muốn thì cứ ở." Mẹ Hàn do dự một chút, nhưng Khinh Khinh không thích người khác động vào đồ của nó. Khương Nguyễn hỏi: "Vậy cô ta còn quay về không?" Điều này, ý của mẹ Hàn là, sau khi con gái quen thuộc một thời gian, sẽ nói chuyện với Khương Nguyễn, vẫn muốn đón Hàn Khinh Khinh trở về. Cha Hàn quan sát biểu cảm của con gái, trong lòng mới biết, mọi người nói con gái mình ngốc, thực ra là đại trí giả ngu, cũng không phải là tính cách dễ bị ức hát. Ông ấy lên tiếng nói: "Nhà họ Hàn sau này không đón Hàn Khinh Khinh trở về nữa, bà đổi cho Nguyễn Nguyễn một bộ chăn ga gối mới, để con bé sớm nghỉ ngơi." Khương Nguyễn cứ vậy mà ở vào phòng của Hàn Khinh Khinh, đổi chăn ga gối mới. Cô không để ý đến việc đây là phòng Hàn Khinh Khinh đã ở. Anh Tần Viêm đã nói với cô, Hàn Khinh Khinh không mong manh như bề ngoài, là một bông sen trắng. Cô hiểu một chút, bông sen trắng không phải là lời khen tốt. Vậy thì cô cứ yên tâm mà ở. Cách chương.